Vạn Cổ Chí Tôn, chương 2544, nội gián 2, góc truyện audio.com, người tên chó săn này, làm thật đúng là tận trách a. Tập Ngọc Luân giận giữ quả đấm bấm tay niệm thần chú, một thanh lợi kiếm nắm trong tay mạnh mẽ đâm. Phanh, lợi kiếm kia quang mang chém ở trên phệ hồn phiên, chán phóng ra, bắn về phía tứ phương. Trong đó mấy đạo dư quang thẳng đến trung ương trên người Thiên Tinh Tử. Túc Bình sắc mặt trầm xuống, đi phía trước một bước dẫm lên liền xuyên toa mà qua trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Thiên Tinh Tử, phất ống tay áo một cái đem kiếm mang kia cuốn đi. Hôm nay ai cũng không cứu vãn được Vạn Tinh Cốc bại cục. Trường kiếm trong tay Tập Ngọc Luân vũ động, một phát chém xuống, quát dẹp đường. Vạn quỷ phệ linh, đạo trường kiếm kia ở trong tay thoáng chút tiêu thất hóa ra một khuôn mặt quỷ to lớn, mặt trên tràn đầy vết rạn nứt, phanh một tiếng tản ra. Trong sát na, vô số mặt quỷ lớn chừng quả đấm bay lên, như là cá trích qua sông, trong miệng phát sinh các loại tiếng kêu oa oa hướng trung ương phóng đi. Túc Bình mặt không đổi sắc quả đấm vỗ xuống dưới lòng đất. Một đạo quang vựng mông mông từ lòng bàn tay hắn tản ra, ngưng tụ thành tinh hoàn phương viên 10 trượng ở quanh thân. Bang bang bang, vạn quỷ lao xuống, toàn bộ đụng vào trong đó, khiến cho tinh hoàn bất ổn. Túc Bình xuất ra một khối ngọc bội, lăng không hóa ra vài đạo quyết ấn trên đó, ném ra ngoài. Ong ong ong, trong ngọc bội truyền đến thanh âm như ong mật vừa bay vào trong tinh hoàn, lập tức tuôn ra vô số ký hiệu, vòng quanh quang mang xoay tròn. Nhất thời tinh hoàn kết giới hỗn loạn thoáng chút trở nên kiên cố đứng lên, vạn quỷ vừa đụng chúng lập tức bị đánh văng ra oa oa kêu to không ngớt. Vừa mật kinh sợ không ngớt quát dẹp đường. Chết tiệt, trong tay hắn phệ hồn phiên ném ra, lăng không mở ra, nhất thời một khô lâu kim quang lắc lư nổi lên. Khô lâu kia con ngươi đảo một vòng, ở dưới quyết ấn của Vưu Mật khống chế bay ra, há mồm đã hướng bách quỷ cắn tới, bất diệt nhạc hồ. Tập Ngọc Luân giận dữ, hai tay bấm tay niệm thần chú trường bào bay tốc lên, phía sau một cái hư ảnh yêu thú to lớn nổi lên, mạnh mẽ nhảy vào trong cơ thể hắn. Đùng đùng, thân thể kia không ngừng mà nổ ra lực lượng tới, trong khoảnh khắc yêu hóa thành hình thể to lớn, hai chân mạnh mẽ hướng phía Vưu Mật bắn ra đi. Ầm ầm, Vưu Mật hoảng hốt vội vàng quả đấm bấm tay niệm thần chú kim sắc khô lâu to lớn mạnh mẽ hạ xuống. Ầm ầm, uy lực một quyền của Tập Ngọc Luân một đêm khô lâu màu vàng kia đánh cho biến hình, quyền kình mạnh mẽ càng xuyên thấu mà qua. Phanh, Vưu Mật nắm phệ hồn phiên đưa ngang trước người, đem dư uy ngăn lại tại chỗ chấn bay ra ngoài, trong mắt một mảnh kinh hãi. Phệ hồn tông lưỡng đại thần thông chia làm hồn chiến kỹ pháp và tế luyện phệ hồn phiên, cái trước ban đầu tu luyện chắc trở, đồng thời tiến bộ thong thả, nhưng một ngày đại thành uy lực vô cùng. Lúc trước Lý Vân Tiêu đó là cùng với Sa Vưu liên thủ thi triển tuyệt kỹ này, nhiều lần hóa hiểm thành an. Phệ hồn phiên tuy rằng tế luyện dễ dàng hơn, nhưng bước vào kim hồn cảnh giới cứ để thăng một điểm liền cần nuốt chừng đại lượng hồn phách, đây là việc phạm kỵ, mặc dù ở bên trong phệ hồn tông cũng là minh lệnh cấm chỉ, cho nên muốn tu luyện được thập phần chắc trở. Vưu Mật thực lực hiển nhiên không bằng Tập Ngọc Luân, ở sau một kích liền bắt đầu sinh thối ý, không dám cứng rắn đối địch. Người tên, góc truyện audio.com, phản đồ này, bản tọa hôm nay liền trước tiên xé rách ngươi. Tập Ngọc Luân khuôn mặt dữ tợn, như là một con voi ma mút đứng thẳng lên, một bước liền xúc địa thành thốn, Luân khởi đại quyền đánh mạnh đến. Toàn bộ hang động tuy rộng lớn, nhưng chiến đấu cũng cực nhỏ, Vưu Mật tránh cũng không thể tránh, cắn răng một cái liền đem phệ hồn phiên triển khai. Nhất thời thay trời đổi đất, toàn bộ hang động đều phảng phất đặt mình ở trong địa phủ, các loại cô hồn dã quỷ bay tới bay lui, chủ hồn màu vàng kia hai mắt trợn lớn lên, phun ra ma chơi, hình thái kinh khủng. Hừm, phô trương thanh thế, nạp mạng đi thôi. Tập Ngọc Luân vẻ mặt cười nhạt, nơi quyền kình đi qua toàn bộ dị tượng âm trầm đều bị phá vỡ. Vưu Mật sắc mặt trắng bệch nắm phệ hồn phiên làm xong dự định liều mạng, giống to hơn muốn xông lên. Ba, đột nhiên một tay khoát lên trên vai hắn, nói. Để ta lên đi, liền thấy kim quang lóe lên, tướng quân để ngang trước người hắn, hai tay tạo thành chữ thập trong mắt nổ bắn ra tinh mang, quát dẹp đường. Thành khiếu phách quyền, một đạo kim quang bắn ra, mạnh mẽ nghênh hướng quyền kình của Tập Ngọc Luân. Ầm ầm, hai cổ quyền uy nổ lên, một mảnh đất rung núi chuyển, toàn bộ trong hang động tràn đầy loại lực lượng thánh khiết này, tựa hồ có thể đem lực lượng hóa giải càng không có sụp xuống. Cái gì, lực lượng này, Tập Ngọc Luân hoảng hốt chỉ thấy tướng quân quyền uy xuống, hắn dĩ nhiên không thể chống đối cổ uy lực hạo hãn, mờ mờ ảo ảo ở trên hắn. Ngươi là, hắn kinh hô lên, tướng quân nói, nếu đã dự định xuất thủ, sẽ có giác ngộ toàn quân bị diệt. Tập Ngọc Luân, vĩnh viễn táng ở dưới chiến hồn sơn đi. Phanh, đột nhiên một tiếng vang dội, sau đó kim mang tuôn ra thân thể tướng quân bị kiềm hãm, nắm tay mới giơ lên thật cao, đã dừng trên không trung tựa hồ không thể động đậy. Đôi mắt thâm thúy như biển chợt co rụt lại, nói. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người trong nháy mắt hoảng hốt, chỉ thấy phía sau tướng quân, Vưu Mật một phiên bắn rơi, trực tiếp cắm vào vết thương trên người hắn, chỗ bị kiếm trảm tinh thần của Lý Vân Tiêu đánh thương. Không chỉ có như vậy, kim sắc chủ hồn trực tiếp nhảy vào bên trong khôi lỗi, còn có đại lượng cô hồn giã quỷ một chút tản ra, đem bốn phía tướng quân biến thành một mảnh âm trầm đáng sợ. Túc Bình cả giận nói. Vưu Mật ngươi, ha ha ha ha, Vưu Mật tùy ý cười ha hà, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý, lo lắng nói. Chư vị, không nghĩ tới sao? Tập Ngọc Luân cũng gương mặt cười nhạt và đắc ý, ánh mắt tràn đầy châm chọc giống như là nhìn thấy kẻ ngu si nhìn mọi người, hắc hắc chào phúng. Tướng quân sắc mặt không ngừng mà biến hóa, chủ hồn màu vàng kia ở trong cơ thể hắn không ngừng phá hư trận pháp, hơn nữa bắt đầu thôn phệ linh hồn của hắn. Túc Bình cắn răng nói, Vưu Mật ngươi đó là nghĩa tử của trưởng môn A. Tại sao muốn phản bội Vạn Tinh Cốc? Đám người Điêu Tu đều kinh hãi, nghĩ không ra Vưu Mật vẫn còn có tầng quan hệ này. Vưu Mật cười hắc hắc nói, Túc Bình, người là sẽ thay đổi A. Ta ở Phệ Hồn Tông nhiều năm như vậy, các ngươi đã tuyệt không lo lắng ta sẽ thay đổi sao? Liền chỉ bằng một danh hiệu nghĩa tử hư vô mờ ảo. Có thể hơn được chức vị phó tông chủ Phệ Hồn Tông của ta sao? Tướng quân, sĩ vô song cả kinh, hai mắt đỏ bừng, thân ảnh chớp động. Cốc truyện audio.com, liền vọt tới, đồng thời một mảnh kim quang nổ đùng lên, mấy tên kỳ khôi khác cũng là bay lên trời, sắc mặt giận dữ. Cách chương.